Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Thị Tẩm, nhảy cửa sổ nhảy vào, quân tử Việt xem lấy ánh trăng vẩy vào mỹ nhân như ngọc trên mặt, càng có vẻ mịn nhạn như son, phấn quang như dính, đột nhiên cảm thấy hắn nhặt được một cái bảo bối, đang lúc nửa tỉnh nửa mê. Khê Mộng Viên cảm thấy hô hấp không đến, có đồ vật gì đè ép nàng, tỉnh khàn giọng giọng nam tại bên tai nàng thì thầm nói. Hoàng thượng, Khê Mộng Viên nhờ ánh trăng nhìn xem người tới. Kinh hô, trong kính mạo, dưới ánh trăng ảnh, cách màn hình, ngủ mới tỉnh, nhìn xem Khê Mộng Viên mông lung nhập nhèm, má choáng ửng hồng. Xấu hổ nga ngưng lục bộ dáng, quân tử Việt trong lòng nóng lên, cuồng nhiệt hôn tùy ý ở trên người nàng rơi xuống. Viên Viên, hoàng đế hảo cảm giá trị thêm 10, tổng cộng 65 money, ta là thị tẩm đường phân cách, ngủ đi, đem kiều nhuyễn người kéo, quân tử Việt hôn một cái trán của nàng. Viên Viên, chúc mừng ngươi, cùng hoàng đế vu sơn mây mưa. Thêm 50 điểm, ban thưởng gặp hung hóa ký ca một chương, hoàng đế hảo cảm giá trị thêm 5, tổng cộng 70, quy bản tiểu nhân ở nàng trong đại não vung hoa chúc mừng. Khê Mộng Viên bây giờ không có khí lực, liền mặc cho lấy quân tử Việt ôm nàng ngủ. Ngày thứ 2 Khê Mộng Viên tỉnh lại thời điểm, hoàng đế đã đi, thân thể khẽ động. Khê Mộng Viên một tiếng kinh hô, đau quá a, liền giống bị xe chuyển qua, để nàng động một cái, toàn thân đều đau dữ dội. Mỹ nhân, ngài tỉnh rồi, trà sữa bưng rửa mặt nước tiến đến. Mỹ nhân, Khê Mộng Viên nghi hoặc nhìn nàng, ngài quên, tối hôm qua ngài thị tẩm về sau. Hoàng thượng hôm nay cho ngài tấn vị nha, trà sữa hiển nhiên thật cao hứng. Chủ tử qua tốt, các nàng đi theo chủ tử bên người cung nữ mới trôi qua tốt. À, ta đói, trà sữa, có ăn sao, đói bụng sôi ục ục, tăng thêm thân thể đau đớn. Khê Mộng Viên khổ khuôn mặt nhìn xem trà sữa, sớm chuẩn bị xong cho ngài. Ngày trước rửa mặt đi, trà sữa một mặt bất đắc dĩ cười. Nàng người chủ tử này a, đối bọn hắn hạ nhân cũng xưa nay không giống đừng nương nương đánh chửi lăng nhục. Tựa như đối nhà mình tỉ muội đồng dạng, làm cho lòng người sinh cảm động. Ngươi đi ra ngoài trước, ta tự mình tới. Khê Mộng Viên vừa để lộ một góc chăn, mặt cọ đồng dạng đỏ thấu. Trên thân lốm đốm lấm tấm vết đỏ, đều nói tối hôm qua tình hình chiến đấu. Vâng, mỹ nhân, trà sữa hiển nhiên cũng minh bạch Khê Mộng Viên xấu hổ tình huống. Thẹn thùng đỏ mặt đóng cửa lại, thay đổi y phục, ăn xong điểm tâm về sau. Khê Mộng Viên đứng trước một sự kiện, kia chính là muốn cho hoàng hậu thỉnh an. Ngoại trừ ngày đầu tiên vào cung cho hoàng hậu thỉnh an bên ngoài, không có thị tẩm phi tử là không có tư cách đi mời an. Tối hôm qua nàng đã thị tẩm, thời điểm cũng không sớm mà ni, các ngươi làm sao không sớm một chút gọi ta a? Trời ạ, đến trễ. Khê Mộng Viên kêu rên, là hoàng thượng muốn các nô tỳ không nên quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Bánh gato cùng trà sữa một người vịn nàng một cái tay, cơ hồ là mang lấy nàng hướng Đông Hoa cung đi, kéo lấy sụi lơ thân thể. Khê Mộng Viên vừa đi vừa ở trong lòng đối quy bản hệ thống kêu rên, vì cái gì không gọi ta, ta đem quên đi. Tối hôm qua quá hưng phấn, quy bản tiểu nhân ở nàng trong đầu đối với đối thủ chỉ ủy khuất nhìn xem nàng. Vậy làm sao bây giờ a? Khê Mộng Viên nhớ tới cung đấu phim truyền hình bên trong, thị tẩm phi tử đều pháo oanh hình tượng, nhịn không được run lên. Thật đáng sợ a, Viên viên có thể đem tối hôm qua được đến ban thưởng giá trị và hào cảm giá trị thêm tại Kiều Nhuyễn bên trên. Dạng này sẽ tốt đi một chút. Khê Mộng Viên nghe. Tại trong đầu mở ra thuộc tính bản. Phân biệt tăng thêm monster tính danh. Khê Mộng Viên giới tính. Nữ niên kỷ. 15 mới. Đàn. Không cờ. Không sách. Không họa. 15. Vẽ xấu trình độ. Mạo dáng người. 65. Miễn cưỡng có liệu. Mỹ mạo. 70. Tiểu da bích ngọc. Màu da. 65. Trắng nõn non mềm. Kiều nhuyễn. 50. Vòng eo tế nhuyễn. Tăng thêm xong. Từng cái thuộc tính đều có chỗ gia tăng. Thân thể quả nhiên tốt hơn nhiều. Có thể miễn cưỡng đi bộ. Đến Đông Hoa Cung. Hoàng hậu đã ở trên thủ ngồi xuống. Hôm nay Khê Mộng Viên xuyên lớn đóa mẫu đơn xanh biếc yên sa bích hà la. Uốn lượn lê đất màu hồng thủy tiên tán hoa thanh diệp váy. Người khoác tơ vàng khói mỏng xanh biếc sa. Buông xuống tóc mai nghiêng cắm khảm nạm chân châu bích châm ngọc. Không thi phấn trang điểm mà nhan sắc như ánh bình minh ánh tuyết. Sắc mặt ngậm xuân. Nhìn quanh sinh huy, vậy người trong lòng, xem ở chúng phi trong mắt, quả thực cắn nát răng ngà. Hết chương.